Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 227 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Máu, màu máu đỏ tươi loang đầy đất. Phương Lạc Lạc bất tỉnh trên thảm, cả người đều là máu. Sau mấy giây ngơ ngác, tiếng khóc cào xé ruột gan đầy thương tâm vang lên trong căn phòng. Lạc Lạc, Lạc Lạc. Lúc này Giang Uyển đã kịp tỉnh lại từ cơn kinh hoàng, lập tức ôm bụng chạy nhanh qua đó. Trần Bình vội vã ngồi dậy, đặt tay lên mũi Phương Lạc Lạc kiểm tra hơi thở. Vẫn còn. Đúng lúc ấy, mấy tay vệ sĩ mặc âu phục đen vừa đến trước cửa phòng cũng bị cảnh trước mắt dọa sợ. May mắn là cô Trần không bị gì. Trần Bình bế Phương Lạc Lạc từ dưới đất lên theo kiểu bế công chúa, mắt liếc nhìn sang Giang Uyển rồi quát mấy người vệ sĩ. Lập tức gọi cho bệnh viện gần nhất. Còn nữa, thông báo cho ông Bạch, bảo ông ta phái thêm người, phong tỏa toàn bộ khách sạn, bảo đảm an toàn cho cô chủ. Vâng, thưa cậu Trần. Mấy tay vệ sĩ nghiêm túc gật đầu. Người gọi cho 120, kẻ liên lạc với ông Bạch. Còn Trần Bình đã bế Phương Lạc Lạc, xoay lưng rời khỏi. Giang Uyển đứng trong phòng nhìn Trần Bình rời đi, nói: Tôi cũng muốn đi. Cô chủ, vì an toàn của cô, mong cô hãy ở lại đây. Mấy tay vệ sĩ vừa ngăn Giang Uyển lại vừa khuyên nhủ. Giang Uyển không biết làm sao, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, lòng thầm cầu nguyện: Lạc Lạc, em nhất định không được có chuyện gì. Cùng lúc đó, ông Bạch vẫn đang ở Thượng Hải tiếp đãi bạn bè và xử lý công chuyện thì nhận được điện thoại của đàn em. Gì cơ? Có kẻ tập kích khách sạn, còn làm Phương Lạc Lạc bị thương nặng. Cô Trần đâu? Cô ấy có làm sao không? Giờ phút này, ông Bạch đang tiếp đón bạn bè ở nhà hàng, nhận được điện thoại từ đàn em thì lập tức bật dậy khỏi ghế, mặt đầy hoang mang, lo sợ. Có chuyện rồi, có chuyện rồi, lại có kẻ dám tập kích khách sạn. Mồ hôi lạnh túa đầy đầu ông Bạch. Ông ta vội vàng từ giã mấy người bạn, lập tức rời khỏi phòng ăn, chạy nhanh đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Trần Bình lạnh mặt đứng ngoài phòng giải phẫu. Ông Bạch chạy từng bước nhỏ, chạy đến bên cạnh Trần Bình, khom người nói: Cậu Trần, tôi đến chậm một bước, cô Phương không bị gì chứ? Trần Bình lạnh lùng lắc lắc đầu đáp: Đang cấp cứu. Dứt lời, sắc mặt anh đen sì nhìn ông Bạch nói: Lập tức tra xem là kẻ nào giở trò. Lúc này ông Bạch đang vô cùng sợ hãi, bởi lẽ ông ta cảm nhận được khí thế đáng sợ đang toát ra từ cả người và trong ánh mắt của Trần Bình lúc này. Cậu Trần tức giận rồi. Mặc dù Phương Lạc Lạc chỉ là một cô gái bình thường, nhưng ông Bạch biết Trần Bình đã nhận cô ấy làm em gái kết nghĩa rồi. Bây giờ cô ấy lại đang cấp cứu, sợ rằng Thượng Hải, mà không, thậm chí là cả vùng Tân Hoài này sẽ nổ ra một trận động đất mất. Ông Bạch khom lưng gật đầu đáp: Vâng, tôi sẽ đi tra ngay. Dứt lời, ông ta lập tức gọi cho cánh tay đắc lực nhất của bản thân. Chẳng bao lâu sau, một gã đàn ông mặc áo khoác da đã xuất hiện trong bệnh viện. Gương mặt người này mang đầy vẻ tối tăm, trông qua đã thấy vô cùng tàn bạo. Gã là Sài Ba, là thủ hạ đắc lực được ông Bạch chiêu mộ, trước kia làm việc trong nhà nước, có liên quan đến theo dõi điều tra chuyên nghiệp. Có điều, bởi vì một vụ án, gã vì trừng phạt một tên hung thủ đã thoát khỏi pháp luật, phá vỡ quy tắc nên bị đuổi. Sau đó, gã gặp ông Bạch, đi theo làm không công cho ông ta suốt 5 năm. Gã là kẻ lắm mưu nhiều kế. Dùng cách nói của gã là chuyện pháp luật không để ý đến, gã sẽ làm. Gã cũng không phải anh hùng gì, gã chỉ muốn cho lương tâm và đức tin của mình một câu trả lời mà thôi. Ông Bạch giới thiệu qua về Sài Ba với Trần Bình. Sài Ba cũng cung kính, khom lưng nói với Trần Bình: Cậu Trần. Trần Bình gật đầu. Ông Bạch cũng lập tức nói rõ mọi chuyện cho Sài Ba nghe. Nghe xong, Sài Ba xoa cằm đáp: Khách sạn chắc chắn có camera giám sát. Tôi lập tức đến khách sạn điều tra camera, xem có phát hiện được gì hay không. Không đến 10 phút, Sài Ba đã chạy về từ khách sạn, nói với Trần Bình: Cậu Trần, đã tra ra rồi, đây là video giám sát kẻ hành hung. Kế đó, Sài Ba mở video trên điện thoại di động lên. Bên trong chính là video giám sát căn phòng của Giang Uyển trong khách sạn. Hai người chạy đến cửa gây hấn với mấy tay vệ sĩ, sau đó vệ sĩ đuổi theo chúng. Chẳng bao lâu sau, Trần Bình cũng rời phòng. Ngay lúc này, một nhóm người kỳ quái bịt kín mặt mũi xuất hiện trước cửa. Kế đó, cửa phòng mở ra, Phương Lạc Lạc xuất hiện ở cửa. Tiếp sau đó, kẻ dẫn đầu nhóm người kia giơ cây gậy đánh bóng chảy trong tay lên, giáng thẳng một đòn xuống đầu Phương Lạc Lạc. Kế đến, chính là Trần Bình chạy đến, thì đám người kia chạy đi. Xem đến đây, Trần Bình uất hận, siết chặt nắm đấm. Anh hít một hơi sâu, mắt hiện rõ sự lạnh lùng. Anh đã nhận ra đám người đó chính là nhóm Đỗ Hạo cùng Vương Quý, khi trước đã xảy ra tranh chấp với bản thân trong khách sạn. Không ngờ rằng sự nương tay nhân từ của anh lại làm hại Phương Lạc Lạc rồi. Và lại có thể thấy được bọn chúng vốn muốn nhắm vào anh, xong sau khi anh rời khỏi phòng, bọn chúng lại chuyển hướng mục tiêu lên người ở trong phòng. Giây phút này Trần Bình mới thấy khiếp sợ. Nếu không có Phương Lạc Lạc thì người ngã xuống trong vũng máu ấy có lẽ là Giang Uyển, mà người đang nằm ở phòng cấp cứu hiện tại cũng có lẽ là cô. Khốn kiếp, Đỗ Hạo, Vương Quý, cái lũ khốn kiếp đó. Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ cách đó không xa. Một tay cảnh sát nói: anh là người thân của nạn nhân phải không? Tôi là Hàn Quan, từ bây giờ hãy giao vụ án của Phương Lạc Lạc lại cho chúng tôi xử lý. Trần Bình liếc sang, thấy một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, râu sồm, mặc bộ cảnh phục. Anh cau mày hỏi: sao các ông lại đến đây? Hàn Quang liếc nhìn Trần Bình cùng với ông Bạch và Sài Ba cung kính đứng bên cạnh anh. Hàn Quang lập tức kinh ngạc. Ông ta có biết ông Bạch là một trong tam hùng thế giới ngầm Thượng Hải. Sao ông ta cũng ở đây? Và lại nhìn thì thấy ông ta tỏ ra vô cùng tôn kính với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Đây không phải là điều duy nhất làm Hàn Quang kinh ngạc. Càng khiến ông ta kinh ngạc hơn chính là Sài Ba cũng đang ở đây. Cái danh của Sài Ba, Hàn Quan cũng biết, ông ta luôn rất kính nể một người đàn ông như vậy. Có điều, về sau nghe nói, anh ta đã đi theo làm việc cho ông Bạch, vốn cho là tin vịt, nào ngờ lại đúng là thật. Xem ra thì, thân phận của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt không thể khinh thường được. Có ông Bạch cùng Sài Ba đi theo, đủ để thấy địa vị của anh rất cao. Vậy nên Hàn Quan cũng không để tâm đến thái độ của Trần Bình mà nói: nhận được báo án, nói có kẻ cố ý gây thương tích nên chúng tôi đến điều tra, mong các vị phối hợp một chút. Trần Bình nhăn mày, liếc mắt nhìn Sài Ba. Sài Ba lập tức giải thích: tôi không báo cảnh sát. Sau đó anh ta cũng cau mày nói thêm: hẳn là do lũ người đó báo, bọn chúng không muốn để chúng ta nhúng tay vào. Hơn nữa làm như vậy xem ra chúng vô cùng tin tưởng vào việc thu dọn hậu quả, hoàn toàn không lo có sự tham gia của phía cảnh sát. Trần Bình vừa nghe đã cau mày. Anh hiểu được ý của Sài Ba. Đỗ Hạo muốn thông qua con đường tắt bình thường để giải quyết, không muốn để anh nhúng tay vào. Có như vậy thì anh ta mới có cửa sống. Sắc mặt Hàn Quan trầm xuống, nói: dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận vụ án này, cũng đã nắm được chứng cứ có liên quan, cho nên chỉ xin được hỏi hai câu là được. Thật ngại quá, ngài Hàn, tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tôi và những người đó có mâu thuẫn. Trần Bình trực tiếp cắt ngang lời của Hàn Quan và nói tiếp: tuy nhiên, tôi có thể cung cấp cho các anh một số thông tin. Một trong số bọn chúng có người tên Vương Quý, là một tên nổi tiếng ở trên một con phố ở gần quán bar, và một người khác là Đỗ Hạo, là người nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Tiểu Tôn, cô đã ghi lại chưa? Hàn Quan quay đầu lại nói với một nữ tuần tra phía sau mình. Nữ tuần tra mặc quân phục, dáng vẻ hiên ngang, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, trang điểm đơn giản. Đặc biệt là đôi mắt hoa mai và khuôn miệng anh đào, chắc hẳn là nữ thần của rất nhiều người đàn ông. Tôn Nghiên gật đầu nói: anh Hàn, đã ghi chép lại, tôi sẽ thông báo cho những người khác, lập tức tìm kiếm toàn bộ thành phố. Hàn Quan gật đầu. Trần Bình cũng liếc nhìn Tôn Nghiên thêm vài lần nữa rồi bổ sung thêm: tôi nghi ngờ rằng bọn chúng sẽ đi xuyên đêm để trốn đến Sở Châu. Tôi đề nghị các anh nên tăng cường nhân lực ở các chốt trên nhiều đường cao tốc khác nhau để chặn và kiểm tra phương tiện qua lại. Hàn Quan quay đầu lại, nhíu chặt lông mày, có chút phản cảm với mệnh lệnh của Trần Bình, nhưng anh ta vẫn đáp: chuyện này anh yên tâm, chúng tôi tự có sắp xếp. Trần Bình cũng không nói gì thêm mà nhìn ông Bạch. Ông Bạch lập tức hiểu ra, liền nhân cơ hội rời khỏi viện. khẩn trương bố trí nhân lực ở tất cả các lối ra vào trên các đường cao tốc ở Thượng Hải. Chỉ cần bắt được người, Trần Bình có trăm ngàn cách để bắt cháu trai kia phải quỳ lạy xin tha. Cùng lúc đó, Đỗ Hạo và đám người Vương Quý đã ngồi trên xe đi thẳng đến Sở Châu. Tuy nhiên, Vương Quý ngồi ở ghế phụ trên xe, nhìn thấy tình hình đường xá thì vẻ mặt nghiêm trọng, nghi ngờ nói. Chuyện này có vẻ không đúng lắm. Sao đột nhiên trên đường lại có nhiều vệ sĩ tư nhân như vậy? Cậu Đỗ, tôi nghi ngờ đám người này nhằm vào chúng ta mà đến. Đỗ Ảo vốn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, nghe thấy vậy thì cả người run lên. Lý Ngư ngồi thẳng người, nhìn qua cửa kính, thấy những chiếc xe tuần tra đang lượn lờ, còn có đám vệ sĩ riêng chặn đường ở các ngã tư khác nhau. Trong lòng khá lo lắng, nói. Không phải, Phượng. Con qua đây đi. Chú đưa con ra khỏi thành phố. Vâng, cảm ơn chú Bảy. Đỗ Hạo nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó thúc giục Vương Quý nhanh chóng chạy qua đó. Không lâu sau, 7-8 người bọn họ đã đến cổng khách sạn Hòa Phượng. Từ xa, Đỗ Hạo đã nhìn thấy một dãy xe của các nhà đầu tư ở cửa khách sạn. Đỗ Hạo lập tức chạy nhanh tới, gõ cửa kính xe, nói nhỏ. Chú Bảy. Xe ở chính giữa trực tiếp mở cửa cho Đỗ Hạo vào trong xe. Vương Quý và đàn em của mình nhìn thấy cảnh này, nhốn nháo muốn chen chúc lên xe. Tuy nhiên, đoàn xe lại trực tiếp khởi động lao đi, vứt Vương Quý và những người khác lại tại chỗ. Tình huống này khiến Vương Quý hoàn toàn chết lặng. Bị bán đứng rồi. DM, anh ta đã bị lợi dụng. DM mày, Đỗ Hạo, còn mẹ mày, sinh con ra không có lỗ đít. Nhà họ Đỗ không được chết toàn thây. Vương Quý bừng nổ, đứng ngay tại chỗ chửi rủa. Tuy nhiên, anh ta cũng biết chỗ này không thể ở lâu, nên chửi mắng vài câu rồi vội vàng dắt một đám đàn em lên xe. Hôm nay, bất kể như thế nào đi nữa, anh ta cũng phải rời khỏi Thượng Hải. Nếu không, sẽ toi đời. Đi theo bọn họ, cùng họ lẫn ra khỏi thành phố. Vương Quý dứt khoát đưa ra quyết định. Nhưng mà khi xe của bọn họ vừa tới cổng thu phí trên đường cao tốc, liền thấy ở đây có 7-8 chiếc xe tư nhân đậu, đều là vệ sĩ riêng mặc âu phục màu đen, cùng một vài nhân viên tuần tra, đang tra xét từng phương tiện qua lại. Vương Quý trợ mắt, nhìn thấy xe của Đỗ Hạo không bị kiểm tra mà trực tiếp được phóng đi. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của anh ta hoàn toàn sụp đổ, không khỏi gầm lên một tiếng tức giận, rồi hét vào mặt tên đàn em. Quay xe, trở lại, đi đường nông thôn, ở đó có đường thủy, có thể ra khỏi thành phố. Trong vòng vòn vẹn 10 phút, 8 con đường lớn dẫn vào Thượng Hải đều bị phong tỏa. Vương Quý cũng là người nhạy bén, lăn lộn trong giang hồ ngần ấy năm, có thể vừa nhìn thoáng qua là hiểu rõ tình hình hiện tại, nên lập tức chọn con đường nông thôn. Trong trường hợp này, cho dù đối phương có bao nhiêu người, có quyền lực nhiều đến đâu đi nữa, cũng sẽ không tới nổi đi chặn đường làng. Dọc con đường tối mịt, chỉ có một vài ngôi nhà sáng đèn. Chạy xe chưa được bao lâu, nụ cười trên mặt Vương Quý ngày càng phơi phới. Ha ha, muốn phong tỏa thành phố để bắt Vương Quý tao hả? Nằm mơ đi, chỉ cần đi qua khúc cua phía trước là ông đây sẽ thành công rời khỏi Thượng Hải. Vẫn là anh Quý lợi hại. Anh Quý, từ nay về sau, anh em đều sẽ trông cậy vào anh. Anh Quý, tương lai chúng ta sẽ đi đâu phát triển đây? Trong một lúc, một vài tên đàn em nịnh nọt nói, tiện thể hỏi về dự định tương lai của bọn họ. Vương Quý suy nghĩ một chút rồi nói. Đến Kim Lăng, anh có một người anh em đang phát triển ở Kim Lăng. Nhưng mà chỉ vừa nói xong câu này, chiếc xe đột ngột phanh gấp, người trên xe cũng đập đầu vào kính xe, cửa sổ và ghế ngồi. DM, cảnh tượng trước mắt khiến Vương Quý trực tiếp phát ngốc, ngay cả lối ra duy nhất trên đường làng cũng bị phong tỏa. Đưa mắt nhìn xung quanh, một chục người vệ sĩ mặc đồ đen và 7-8 chiếc xe bật đèn pha đang trực tiếp chặn lối ra. DM, Trần Bình này lấy đâu ra nhiều người vậy chứ? Vậy mà có thể phong tỏa hết cả cái Thượng Hải này. Chẳng phải chỉ đánh có một bà bảo mẫu thôi sao? Có cần phải bày ra một chiến trường lớn như vậy không? Vương Quý sừng sốt, đàn em phía sau anh ta cũng nuốt nước bọt run rẩy nói. Anh Quý, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Xông qua luôn hả? Xông qua ư? Nghe thấy lời này, Vương Quý quay đầu lại, đập mạnh vào gáy của tên đàn em, mắng. Còn mẹ mày, muốn chết ư? Xông qua sao? Mày không mở mắt ra mà nhìn. Những người đó là loại người thế nào hả? Tên đàn em xoa xoa sau gáy, rất ấm ức, nói. Anh Quý, chúng ta không xông qua, thì lẽ nào ngồi đây chờ chết sao? Đúng đó anh Quý, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Con đường duy nhất có thể rời khỏi Thượng Hải cũng đã bị phong tỏa rồi. Anh Quý, anh phải nghĩ cách gì đi. Anh quen biết nhiều người như vậy, nhất định phải có cách gì chứ. Lúc này, tất cả các đàn em đều không kìm lòng được mà bàn tán xôn xao, lo rằng Vương Quý sẽ bỏ rơi bọn họ vào lúc này. Ngay khi Vương Quý còn đang do dự, hai chiếc xe Việt Dã màu đen có gắn chuông báo động đã dừng lại ở ngã tư đằng sau. Sau đó, 5-6 nhân viên trang bị vũ trang đầy đủ từ trên xe bước xuống, là lực lượng vũ trang thực sự. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Quý hoàn toàn chết khiếp. Đợt, ngay cả binh sĩ chiến đấu cũng ở đây ư? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Vương Quý hét lên một câu rồi nói. Mau lái xe, rời khỏi chỗ này. Chúng ta về trước đã, rồi bàn kế hoạch lâu dài. Tên đàn em phụ trách lái xe ừng một tiếng. Những người còn lại trên xe đều im lặng. Vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi và chua xót. Ai có thể ngờ rằng sự việc lại tiến triển đến mức này cơ chứ? Chẳng qua chỉ đánh ngất một nữ bảo mẫu của đối phương mà thôi. Thằng nhóc tên Trần Bình đó lại thực sự bày ra một chiến trường lớn như vậy. Không phải anh ta chỉ quen biết Hậu Nguyên thôi sao? Hậu Nguyên có thể có loại thế lực này sao? Ngay cả ông Bạch cũng không có thế lực mạnh thế này. Vương Quý cứ nghĩ thầm trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào hiểu nổi. Lúc này mấy đứa đàn em vẫn đang đờ đẫn im lặng. Nếu đã lựa chọn đi theo Vương Quý, thì bây giờ chỉ có thể đi theo đến cùng. Tình hình hiện tại có vẻ rất nghiêm trọng, bọn họ không muốn bị bắt về như thế này. Một khi bị bắt lại, kết quả nhất định là rất thê thảm. Ngay sau đó, bọn họ quay trở lại thành phố, ngừng lại tại một tiệm rửa xe ở ngoại ô phía tây của Thượng Hải. Khu phố này thuộc khu đang phát triển, dân cư thưa thớt, một mảng rộng lớn xung quanh đều bị phá bỏ, không có người ở. Vương Quý chọn nơi này vì ở đây anh ta có một ngôi nhà cũ, có thể làm chỗ ở tạm thời, ẩn náu một thời gian, đợi phong ba qua đi rồi mới chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải. Vì phải ở ẩn một thời gian nên buộc phải mua một ít nhu yếu phẩm. Vì vậy, anh ta dẫn một vài đàn em theo, đeo khẩu trang, trà trộn vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, chuẩn bị mua một số đồ ăn thức uống và đồ dùng cần thiết. Nhưng mà khi đang thanh toán, bọn họ thấy ông chủ mãi chăm chú xem tivi. Những gì được chiếu trên tivi không phải gì khác mà chính là một thông báo treo thưởng. Trong ảnh, nữ phát thanh viên nghiêm túc nói: nửa giờ trước, trong một khách sạn ở Thượng Hải đã xảy ra một vụ ác ý. Sau khi những nhân viên chức trách điều tra và phán đoán từ camera giám sát tại chỗ, những người sau đây đã bị tình nghi là phạm tội. Nói xong, trong màn hình góc phía trên bên phải hiện ra hình ảnh của vài người, chính là Đỗ Hạo và đám người Vương Quý. Tiếp theo, nữ phát thanh viên nói tiếp: vì hiện tại kẻ gây án đã tháo chạy nên Thượng Hải trao thưởng lên tới 5 triệu tiền mặt cho những người cung cấp manh mối hoặc cá nhân hay đơn vị nào thành công bắt giữ nghi phạm. Xem tới đây, Vương Quý và những người khác đều chết lặng. Còn mẹ nó, bọn họ lên TV luôn rồi, nhưng mà là đang bị truy nã. Hơn nữa, tiền thưởng được treo lên tới 5 triệu tệ. Mí mắt phải của Vương Quý giật lên, anh ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình có giá trị như vậy. Ngoài ra, có vẻ là khá ăn ảnh. Đúng lúc này, một tên đàn em bên cạnh chỉ vào TV hô lên: anh Quý, anh Quý, anh xem TV kìa, chúng ta lên TV rồi. Tiếng hô này vang lên khiến cho toàn thân Vương Quý toát mồ hôi lạnh. Đệch, thằng đần độn. Còn ông chủ đang xem TV cũng quay đầu lại nhìn đám người Vương Quý đeo khẩu trang, nhưng so với những người trên TV kia, mẹ kiếp, đúng thực sự là bọn họ. Trong tích tắc, đám người Vương Quý giật lấy đồ và vắt chân lên chạy. Ông chủ cửa hàng cũng hét lên một tiếng đừng chạy, rồi nhanh chóng bấm số điện thoại. 5 triệu tệ này là của ông đây. Bên đây, đám người Vương Quý chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chạy một mạch 7-8 phút thì dừng lại ở một con hẻm tối tăm mờ mịt. Vừa dừng lại, Vương Quý quay lại cho thằng em lúc nãy hô to hét lớn hai bạt tai, rồi đá thêm mấy cái, mở to miệng quát: đồ lợn, con mẹ mày là đồ óc lợn. Đó là lệnh truy nã trao thưởng đó. Mẹ kiếp. Tên đàn em đó bị Vương Quý đá dập xuống đất, ôm mặt tủi thân lắp bắp nói: Anh Quý, em không được ăn học. Hơn nữa đó là 5 triệu tệ, 5 triệu tệ cơ đấy. Nghe đến đây, Vương Quý gần như muốn ngất xỉu, chỉ vào tên đàn em và chửi rủa: sao hả, mày còn muốn đi báo cáo tao? Hay là nói mày muốn báo cáo mình. Tôi là kẻ tình nghi đây, đến bắt tôi đi, rồi cho tôi 5 triệu tệ. Là như vậy sao? Tên đàn em lẩm bẩm. Cũng không phải là không được, dù sao cũng không phải là chúng ta ra tay. Cao nhất cũng chỉ bị nhốt vài năm. Sau khi ra tù, chúng ta sẽ có 5 triệu tệ. Địch, còn mẹ mày, còn ở đó mà phân tích logic. Vương Quý tức giận nghiến răng, chửi thề thêm một câu, rồi tiến tới đá thêm phát nữa. Sau đó, anh ta nói với những tên đàn em còn lại. Chuyện này không ổn cho lắm. Nhân viên tuần tra được điều động quá nhiều. Giờ lại lên TV, trao thưởng lại cao như vậy. Tao nghi ngờ vụ việc này đã bị thao túng. Rất có thể chúng ta sẽ bị ép vào tội danh khác, như một vật thế thân. Anh Quý, ý của anh là... Mấy đứa em đều lộ ra vẻ mù tịt, hoàn toàn không hiểu ý của Vương Quý. Má, có phải bọn mày thật sự không có não không? Hiện tại chúng ta đang bị truy nã, hơn nữa tiền thưởng lại cao như vậy. Chúng ta chẳng qua chỉ là đồng phạm, có cần phải trao thưởng cao như vậy không? Đây khẳng định là đã phát sinh ra chuyện khác, muốn tìm một vài người để đứng ra chịu trận. Chúng ta bị người khác dùng làm vật thế thân rồi. Vương Quý chỉ tức, dè sắt không thành kim. Sao đàn em của mình tên nào cũng như tên nào, đều không có đầu óc hết vậy? Mấy năm nay, anh ta chịu đựng thế quái nào được hay vậy? Nhưng mà anh Quý, vừa nãy trên TV nói, chỉ xảy ra một vụ ác ý trong khách sạn đó, chứ không đề cập đến chuyện khác mà. Một tên đàn em nghi ngờ nói. Bốp, Vương Quý cho một cái tát lên đầu thằng đàn em rồi chửi rủa. Đại ca nói chuyện, mày không được phản bác. Tao nói vậy thì nghe vậy. Bọn mày dùng não mà nghĩ xem. Hậu Nguyên có thể làm ra một bãi chiến trường lớn như vậy hay không? Hay là ông Bạch, bọn họ có khả năng này sao? Chắc chắn phải có kẻ cao tay hơn đang thao túng tất cả. Mục đích chính là bắt chúng ta về làm vật thế thân. Vì vậy chúng ta phải trốn đi. Đợi sự việc dịu xuống một chút thì mau chóng rời khỏi Thượng Hải. Đúng đúng đúng, anh Quý nói đúng. Lúc này mấy thằng đàn em gật đầu liên tục, cảm thấy những gì Vương Quý nói rất có lý. Vậy anh Quý, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Tự thú, nhiều nhất chúng ta cũng chỉ dẫn đường. Dù sao lúc đó Đỗ Hạo mới là người duy nhất ra tay, không liên quan gì lắm đến chúng ta. Một tên đàn em đột nhiên nói. Bốp, Vương Quý tiến lên, đá vào tên đàn em đang nói chuyện một phát rồi chửi mắng. Mày cũng là thằng đần sao? Chúng ta đang bị truy nã, đi đầu thú thì có ích gì? Hơn nữa, tên Đỗ Hạo kia là ai hả? Là người của nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Tên đó có thể bị làm sao được chứ? Chúng ta chính là vật thế thân. Chỉ cần bắt được chúng ta, nhà họ Đỗ bên kia tác động nhẹ một chút, thì chúng ta sẽ trở thành hung thủ thật sự đấy. Mấy tên đàn em nghe từ đây thì đều ớn lạnh trong lòng. Đồng thời, bọn họ cũng đã hiểu tình hình hiện tại. Họ chỉ có thể vừa chạy vừa trốn, đến khi nào sóng yên gió lặng thì mới có cơ hội trốn khỏi Thượng Hải. Vương Quý và một vài tên đàn em ngồi trong hẻm hút vài điếu thuốc. Sau đó anh ta đứng dậy và nói. Bây giờ, tao đi hỏi một thằng bạn của tao xem nó có cách gì đưa chúng ta ra khỏi thành phố hay không. Tóm lại, rời khỏi Thượng Hải trước rồi hãng tính tiếp. Chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi Thượng Hải, mấy anh em chúng ta vẫn cùng chung chỉ hướng, vẫn là người một nhà. Vâng, chúng em đều nghe theo anh Quý. Mấy tên đàn em lại gật đầu lia lịa. Bây giờ Vương Quý chính là trụ cột của bọn họ. Vương Quý không nghĩ thêm nữa, lấy điện thoại di động ra gọi cho người bạn của mình. Anh ta nghĩ khá là đơn giản. Trước tiên cứ thử liên lạc xem, nếu không được thì cứ tạm trốn ở vùng ngoại ô phía tây này. Người bạn này của anh ta chuyên môn tham gia vận chuyển hàng hóa, quen biết nhau cũng hơn chục năm, là những người bạn tâm giao với nhau. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lão Vương, cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Là tôi, cậu cũng xem tin tức rồi nhỉ? Tôi xảy ra chút chuyện, bây giờ muốn ra khỏi thành phố. Cậu có cách nào đưa chúng tôi ra khỏi thành phố cùng với hàng hóa của cậu không? Vương Quý một bên liếc mắt nhìn mấy tên đàn em vô dụng của mình, một bên hỏi vào điện thoại. Muốn ra khỏi thành phố sao? Đêm nay à? Đầu dây bên kia do dự một lúc, Vương Quý cũng lo lắng, nói. Lão già, cậu yên tâm, chỉ cần cậu giúp tôi có một thẻ tiết kiệm đã tích góp nhiều năm. Bây giờ vẫn còn đang trong ngăn bàn làm việc của tôi, trong đó có hơn 3 triệu tệ, tôi giao tất cả cho cậu. Vương Quý biết, không bỏ con tép thì không thể bắt được con tôm. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại trả lời. Được, nói qua điện thoại không tiện cho lắm, cậu đến chỗ tôi đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện cụ thể. Vương Quý nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, không nói thêm gì liền cúp điện thoại. Sau đó, anh ta dẫn một đám đàn em rời vùng ngoại ô phía Tây, đến thẳng bãi vận chuyển của lão già. Nhưng khi đến bên ngoài bãi vận chuyển cách vài trăm mét, Vương Quý đột nhiên yêu cầu đàn em của mình dừng xe, tắt động cơ, sau đó dừng lại bên đường, quan sát động tĩnh bên trong bãi. Sao vậy anh Quý? Đã đến trước cửa rồi, chúng ta mau vào đi. Tên đàn em lái xe sốt ruột vì sợ bỏ lỡ thời gian. Tuy nhiên, Vương Quý rất cảnh giác, nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt trầm ngâm, đánh giá một câu. Không đúng cho lắm, sao lại im ắng như vậy? Theo lý mà nói, bãi vận chuyển này của cậu ta sẽ chuyển hàng vào ban đêm, xe tải nên phải chạy tới chạy lui mới đúng. Nhưng sao bây giờ? Tụi mày xem, không có lấy một chiếc xe. Không ổn lắm, quá ư là bất thường. Vương Quý thì thào vài câu, trên trán toát mồ hôi lạnh. Vậy phải làm sao đây? Hay là để em xuống trước xem thử? Tên đàn em cau mày nói. Vương Quý suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, mày lần mò đi xem thử động tĩnh bên trong bãi, nhất định phải cẩn thận. Được. Sau đó tên đàn em xuống xe, khom người lần mò đi vào cổng sân bãi. Ở trong xe, Vương Quý và những người còn lại, tất cả đều chăm chú theo dõi tên đàn em kia. Nhưng mà ngay khi cậu nhóc đó bước vào cổng, đã bị một vài người bên trong ấn xuống. Đệch! Vương Quý chửi thề một tiếng rồi gầm lên. Nhanh, chạy đi! Tên đàn em lái xe lập tức mở động cơ chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà... bụp bụp bụp! Trong phút chốc, toàn bộ đèn chiếu sáng trên cột cao xung quanh sân bãi đều được bật sáng. Cả khu sân bãi cách đó hàng trăm mét, sáng rực như ban ngày. Xe của Vương Quý cũng hoàn toàn bị lộ ra ngoài ánh sáng. Cùng lúc đó, anh ta nhìn thấy mười mấy chiếc xe tải xung quanh khu vực sân bãi đều bật đèn pha, tất cả đều chiếu rọi vào xe của mình. Trong phút chốc, Vương Quý và những người trong xe không thể mở mắt nhìn thẳng ánh đèn pha. Tất cả đều giơ tay che ánh sáng trắng chói mắt. Cùng lúc đó, một nhóm người bước ra từ khu sân bãi. Chẳng mấy chốc, đám người Vương Quý bị một nhóm cao thủ đang lái xe tải bắt lôi xuống. Khoảnh khắc đó, Vương Quý quỳ trên mặt đất, cuồng loạn hét lên với một gã đàn ông mập mạp mặc vest đang đứng trước mặt. Giả hữu tiền, mày bán đứng tao. Tên mập cười nói. Thực xin lỗi người anh em, tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nghe đến đây, trong lòng Vương Quý đã nguội lạnh, giống lên hỏi. Tại sao? Lẽ nào là vì 5 triệu tệ mà mày phản bội anh em? Mày đừng quên, hồi trước là tao dẫn dắt mày làm giàu. Không có Vương Quý tao thì cũng không có giả hữu tiền mày của ngày hôm nay đâu. Mày đúng là một thằng khốn, vong ơn phụ nghĩa. Ha ha ha. Giả hữu tiền cười lạnh hai tiếng và nói. Lão Vương, cậu nói như vậy là không đúng rồi. Nếu chỉ là 5 triệu tệ, tôi đây cũng không thèm. Cậu vẫn chưa nhìn rõ tình hình lúc này sao? Vấn đề không chỉ nằm ở 5 triệu tệ, mà ngay cả đạo thượng cũng phát lệnh truy sát cậu. Cậu có biết là bao nhiêu không? Đạo thượng, lẽ nào là ông Bạch sao? Bao nhiêu? Vương Quý gằn giọng hỏi. Giả hữu tiền giơ một ngón tay lên, cười nói. 100 triệu tệ. Hơn nữa, chỉ cần bắt được cậu, sẽ cho thêm 50 triệu tệ nữa. Dầm. Lúc này, Vương Quý bị chấn động, hoàn toàn chết lặng. 100 triệu tệ. Bắt được người sẽ cho thêm 50 triệu nữa. Nhiều như vậy sao? Ngay cả bản thân Vương Quý cũng không cưỡng nổi, muốn tự bắt chính mình nộp mạng. Chẳng trách giả hữu tiền lại phản bội anh ta, ai lại không động lòng với số tiền thưởng cao như vậy chứ? Nhưng mà Hậu Nguyên có khả năng bỏ ra 100 triệu để bắt anh ta hay không? Lẽ nào là ông Bạch? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Gia sản của ông Bạch có bao nhiêu đâu chứ? Thật sự có thể móc ra 100 triệu để bắt anh ta sao? Tên đó bị điên à? Vương Quý vô cùng khó hiểu. Chẳng qua anh ta chỉ đi theo Đỗ Hạo đánh trọng thương một nữ bảo mẫu. Hơn nữa còn không phải là anh ta tự mình ra tay. Tại sao đối phương lại cằn mãi không buông tha cho anh ta như vậy chứ? Lão Vương, xin lỗi nhé. 150 triệu đối với tôi mà nói thì thực sự là cám dỗ quá lớn. Tôi có thể ngồi không tận hưởng nó trong nửa quãng đời còn lại. Giả hữu tiền cười toe toét, đồng thời nói. Tất nhiên, chuyện này cũng phải cảm ơn cậu, là cậu đã cho tôi cơ hội này. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ già và vợ cậu đàng hoàng. Nghe xong câu này, Vương Quý cười lớn một tiếng. Giả hữu tiền, tao, con mẹ mày, ông đây sẽ không rửa tay gác kiếm. Sau khi giống lên, Vương Quý chật vật đứng dậy, vắt chân bỏ chạy. Nhưng mà... dầm! Một bóng đen trực tiếp bay tới, đá trúng ngực của Vương Quý. Thân thể của Vương Quý văng ra ngoài như một quả đạn pháo, đập mạnh vào xe ô tô, làm vỡ kính cửa sổ xe. Toàn bộ cánh cửa bị móp méo. Tiếp đó, Vương Quý hộc ra một ngụm máu và trượt xuống ngã ra đất. Người vừa tung cú đá kia nhàn nhạt nhìn ra Hữu Tiền, sau đó lạnh lùng nói. Chúng tôi sẽ đem người đi, Tiền sẽ gửi cho anh sau. Ái dô, cảm ơn ông Bạch, cảm ơn cậu Trần. Giả Hữu Tiền cúi đầu và mỉm cười với mấy người đàn ông mặc vest. Cùng lúc đó, Trần Bình đã nhận được tin tức từ ông Bạch. Cậu Trần, người đã bị bắt, có điều xảy ra chút sự cố. Ông Bạch cúi mình thưa, Trần Bình cau mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.